Chào mừng quý thính giả đến với phần còn lại trong chương 2 của cuốn sách Mưu Kinh. Phần này sẽ được mở đầu bằng câu chuyện thứ 43, Mưu Sĩ ở trong cái rành tre. Tào Tháo định lập con trai thứ 3 của mình là Tào Thực làm thái tử của Ngụy Vương. Sau khi hay tin ấy, Tào Phi đã cho mời Ngô Chất, huyện trưởng Triều Ca đến phủ của mình bàn bạc. Do sợ có người nhìn thấy nên đã giấu Ngô Chất vào trong cái rành trên vẫn đựng tơ lụa rồi đưa vào phủ. Chủ bạ Dương Tu biết việc này nên đã đi báo với Tào Tháo. Tào Tháo nói, vài hôm nữa bắt hắn về đây. Rất nhanh chóng lại có người đi báo với Tào Phi, cho nên Tào Phi lo lắng hỏi Ngô Chất. Ngô Chất nói, không phải lo, ngày mai lại dùng cái rành tre ấy chứa tơ lụa trở vào phủ để mê hoặc bọn họ. Ngày hôm sau, Dương Tu lại báo tin cho Tào Tháo. Tào Tháo lập tức cho người đi khám xét rành tre, quả nhiên thấy toàn là tơ lụa. Chính vì thế Tào Tháo lại hoài nghi rằng Dương Tu muốn hại Tào Phi, thế là nảy ra ý định giết Dương Tu. 44. Gia Cát Lượng mở cổng thành làm lui địch. Khi ở Dương Bình, Gia Cát Lượng sai Ngụy Diên chỉnh đốn quân ngũ tiến quân về phía đông, còn mình chỉ để lại hơn vạn quân giữ Dương Bình. Tư Mã Ý đem hơn 20 vạn đại quân định đọ sức với Gia Cát Lượng. Thám báo được sai đi quay lại báo với Tư Mã Ý. Số quân của Gia Cát Lượng ở trong thành rất ít, lực lượng rất mỏng. Gia Cát Lượng cũng biết đại quân của Tư Mã Ý sắp đánh đến nơi, sợ rằng hắn sẽ ép mình phải giao chiến với hắn, bởi vậy muốn tìm cách hợp quân với lực lượng của Ngụy Diên. Thế nhưng do khoảng cách quá xa xôi, xem ra không thể thực hiện được. Các tướng soái và binh lính đều hết sức lo sợ, không biết nên đối phó như thế nào. Thần sắc và thái độ của Gia Cát Lượng là con người cẩn thận, trang trọng. Bây giờ bỗng nhiên lại phơi bày chỗ yếu của mình ra, nghi rằng có quân mai phục trong đó, thế là kéo bộ hạ của mình theo hướng bắc đi lên miền núi. Hôm sau, vào lúc ăn cơm, Gia Cát Lượng cùng tá lại tham mưu, vỗ tay cả cười nói, Thư Mã Ý dứt khoát cho rằng ta xưa nay nhút nhát, lần này lại mở toang cổng thành như thế, có thể là trong thành có bố trí quân mai phục, thế nên đã theo đường lên núi mà chuồn. Thám mã quay về báo, tình hình quả đúng như Gia Cát Lượng đã nói. Mã Ý sau này mới biết, hối hận thì đã quá muộn. 45. Tư Mã Ý vứt mũ để thoát nạn. Tư Mã Ý đánh nhau với quân nước Thục, bị thua trận, đang trên đường chạy trốn. Đại tướng của quân Thục là Lưu Hóa đuổi sát phía sau. Dọc đường, gặp một chỗ rẽ, Tư Mã Ý liền bỏ mũ chiến trên đầu mình xuống, vứt ra mặt đường phía đông, rồi rẽ theo nhánh đường phía tây chạy tiếp. Lưu Hóa đuổi sát đến nơi, nhìn thấy mũ của Tư Mã Ý, liền đuổi theo hướng đông, rốt cuộc để cho Tư Mã Ý trốn thoát mất. 46. Thánh Chúa còn trên ngôi, có thể đến trễ. Quách Hoài, người nước Ngụy thời Tam Quốc, khi dự lễ chúc mừng Tào Phi đăng quang ngôi Văn Đế năm 220 Công Nguyên đã đến trễ giờ. Văn Đế rất nghiêm khắc quả trách và nói, ngày xưa Đại Ngô đại hội chư hầu ở Đồ Sơn, Phòng Phong thị đến trễ liền lập tức bị đem ra chém. Lúc này đây thần dân chăm họ trong thiên hạ cùng đang vui vẻ chúc mừng, vậy mà mình khanh đến trễ, tại sao vậy? Quách Hoài nói, thưa Ngũ Đế, trước hết dạy cho chăm họ lấy đức hành mà dẫn dắt nhân dân, nhà hạ đến cuối đời đã suy vi đi rồi mới bắt đầu dùng đến hình phạt. Ngày nay đến thời đại của thần đang sống tương đương với buổi thịnh thế thời Đường Ngu, cho nên thần tin chắc sẽ chẳng bao giờ bị giết như Phòng Phong thị. Văn Lý nghe nói vậy rất mừng, liền bổ nhiệm cho Quách Hoài làm thứ sử Ung Châu, rồi sau đó lại thăng nhiệm cho làm chức Trinh Tây tướng quân. 47. Một gái không thể sánh với nam trai. Con gái của Nhạc Lệnh, tức Nhạc Quảng, đời nhà Tống gả cho đại tướng quân Thành Đô Vương Tư Mã Dĩnh. Anh trai của Tư Mã Dĩnh là Trường Sa Vương Tư Mã Nghĩa, đang nắm giữ binh quyền ở Lạc Dương. Hai anh em đem quân giao chiến với nhau năm 303 Công Nguyên, ai cũng muốn thôn tính phía bên kia. Trường Sa Vương luôn thích gần gũi bọn tiểu nhân, xa lánh người hiền, bài xích người quân tử, khiến cho những người trong triều lúc nào cũng ấm ức và nơm nớp lo sợ. Nhạc Lệnh ở trong triều được mọi người tin cậy, lại có mối quan hệ thân thích, cho nên không ít hạng tiểu nhân đều tìm cách nói xấu ông với Trường Sa Vương. Trường Sa Vương đã từng vì thế mà hỏi Nhạc Lệnh. Nhạc Lệnh thấy hỏi, tỏ ra ôn tồn, ung dung, từ tốn trả lời rằng, chẳng lẽ tôi lại đi hy sinh tính mạng của 5 đứa con trai để giữ tính mạng một đứa con gái hay sao? Trường Sa Vương nghe nói vậy, hết sức yên tâm, không còn nghi ngờ gì nữa. 48. Nhị Hồ réo sắt động lòng với Quy. Lưu Côn là tướng thời Đông Tấn, có lần bị quân của Dợ Hồ vây hãm trong thành Tấn Dương, trong thành lương ăn đã hết, tên nỏ cũng đã cạn, tình thế hết sức nguy cấp. Lưu Côn nhằm lúc đêm khuya trăng sáng, leo lên tầng lầu, thổi khúc tiêu sầu rầm rĩ. Quân sĩ của Dợ Hồ nghe tiếng tiêu sầu, lòng bỗng thấy buồn thương ai oán. Đến nửa đêm, Lưu Côn lại lệnh cho người kéo Nhị Hồ giỏi lên mặt thành kéo Nhị Hồ. Quân Dợ Hồ nghe mãi, con người không nén nổi sột xịt, thầm rơi nước mắt, thao thức nhớ đến quê hương mình. Đến khi trời gần sáng, tiếng Nhị Hồ lại một lần nữa nổi lên réo rắt, từng tiếng một như xoáy vào nỗi lòng của kẻ tha hương và gợi lên niềm nhớ về miền quê cũ, cuối cùng đã khiến cho binh lính vây thành trở nên chán nản, tự động bỏ vây mà đi. 49. Cởi bỏ áo lụa. Trong một trận đánh lớn gọi là Kim Thắng Hàn Lăng xảy ra vào những năm Thần Vũ, thời Bắc Tề, dòng họ Nhĩ Chu hầu như bị chu diệt hết, chỉ còn mỗi mình Nhĩ Chu Tể, thời Bắc Ngụy, con của Nhĩ Chu Vinh, cha Nhan Bá, vì còn nhỏ tuổi bị bắt vào cung cùng với mẹ. Năm 12 tuổi, Nhĩ Chu Tể nhằm một dịp may trốn khỏi cung cấm, ra đến đường phố thấy một lũ trẻ nhỏ con người dân thường sàn sàn tuổi mình đang chơi đùa với nhau. Nhĩ Chu Tể liền cởi ngay tấm áo lụa trên mình ra, đổi chiếc áo quý tộc lòe loẹt ấy cho một đứa trẻ trong số đó, mặc áo thường của nó vào và trốn ngay khỏi nơi ấy. Quân kỵ ở trong cung đuổi theo ra đến nơi, do không biết mặt Nhĩ Chu Tể nên thấy đứa trẻ mặc áo lụa kia liền bắt về cung, hỏi xem có phải đây là Nhĩ Chu Tể không. Đứa trẻ bị bắt thấy vậy hết sức sợ hãi, một mực kêu van, tôi không phải là người ấy. Lúc bấy giờ, Nhĩ Chu Tể đã xa chạy cao bay và thoát chết. 50. Giả vờ ngủ say giữ được mạng sống. Khi Vương Hy Chi thời Đông Tấn mới 10 tuổi, thông minh lanh lợi, thanh tú đáng yêu, đại tướng quân Vương Đôn rất yêu mến cậu bé này, thường xuyên đưa theo bên mình, có lúc còn để ở trong chướng ngủ chung với mình. Một ngày kia, đại tướng quân dậy sớm, Vương Hy Chi vẫn nán ngủ thêm chưa dậy. Một lát sau, thuộc hạ của Vương Đôn là Tiền Phụng bước vào trong chướng, sai Tả Hữu lui ra bàn riêng với Vương Đôn việc lấy quân làm phản, quên rằng Vương Hy Chi còn đang ngủ trong màn. Nằm trên giường, Vương Hy Chi nghe rõ một một, biết rằng mình đã nghe rõ mưu phản của họ thì khó có thể sống sót nổi. Thế là Vương Hy Chi sùn nước dãi ra làm cho gối và cả bên má của mình ướt mềm, khóe mép cũng sùn bọt ra, tiếp tục giả vờ ngủ say. Vương Đôn và Tiền Phụng đang bàn bạc với nhau rất hăng, chợt nghĩ đến trong màn còn có Vương Hy Chi, bất giác kinh ngạc thốt lên. Thôi chết, thế thì không thể không giết đứa trẻ này đi. Ông ta bước tới gần, vén màn lên nhìn, chỉ thấy bọt dãi nhếch nhác ra từng đám. Thấy Vương Hy Chi hầu như đang ngủ say với những giấc mơ kỳ khôi nên đã bỏ qua. Vương Hy Chi thế là giữ chọn được mạng sống của mình. 51. Để roi giải nguy. Vương Đôn đại tướng thời Đông Tấn quyết tâm phản biến, chuẩn bị huy động quân đội lật đổ chính quyền của Tấn Minh Đế. Từ một nguồn bí mật, Tấn Minh Đế biết được tin này, bèn mặc thường phục và thắng Yên Cương một mình một ngựa đi ngầm dò tình thế. Đến khu vực Hồ Âm đã dò la tường tận tình hình Vương Đôn bố trí quân đội ra sao. Tuần Thị, mẹ của Tấn Minh Đế, là người nước Đại thời Bắc Yên thuộc dân tộc Tiên Ti, cho nên Minh Đế có khuôn mặt với râu vàng, mũi ló, rất giống với người nước ngoài. Trong trại lính có một người lính nhìn thấy Minh Đế, thấy được mặt ông hầu như khác người thường, bèn đi báo với Vương Đôn. Lúc ấy Vương Đôn đang ngủ trưa, mơ thấy ánh mặt trời chiếu một vòng tròn trên thành, kinh hãi tỉnh dậy và hô lên. Dứt khoát là bọn Tiên Ti râu vàng đến đây rồi. Nói xong, liền sai ngay 5 tên quân kỵ đuổi bắt Minh Đế. Minh Đế đang một mình một ngựa, nửa đường thấy một bà cụ bán quà vặt, thế là đưa cho bà chiếc thất bảo biên, tức là roi thất bảo rất quý giá cho bà, và nói: Phía sau có quân kỵ đuổi tới, nếu họ có hỏi cụ câu gì, thì cụ cứ đưa cái roi này cho họ xem. Lát sau đám quân kỵ kia đuổi tới, hỏi bà cụ bán quà có thấy một người cưỡi ngựa qua đây không? Bà lão đáp rằng, người ấy đã đi xa lắm rồi. Nói xong đưa chiếc roi thất bảo kia ra, năm tên quân kỵ kia, thấy chiếc roi quý, tên nào cũng thích, liền truyền tay nhau xem mãi một lúc lâu, quên cả việc đuổi theo Minh Đế. Thế là Tấn Minh Đế đã an toàn qua cơn nguy hiểm. Năm 2. Khéo gạt lời gièm pha. Vương Tự thời Đông Tấn hay có thói dùng lời gièm pha trước mặt Vương Quốc Bảo để làm hại Ân Trọng Kham. Là thứ sử Kinh Châu, Ân Trọng Kham rất lấy làm khổ tâm, nhưng chẳng có cách gì chống lại. Thế là bèn đến hỏi Vương Đông Đinh xem có cách gì hay thì bày cho. Vương Đông Đinh nói, thế thì có gì khó đâu, bây giờ hãy đến thăm Vương Tự vài lần đi. Lần nào gặp nhau, cũng truyền tả hữu lui ra, sau đó lại nói những chuyện tầm phào chẳng đâu vào đâu, cứ như thế mãi giữa hai người họ tất nhiên sẽ có rạn nứt. Ân Trọng Kham nghe lời đề nghị ấy, về làm đúng như thế. Quả nhiên chẳng bao lâu sau, Vương Quốc Bảo nghe thấy tin đồn, đến khi gặp Vương Tự không nhịn được bèn hỏi. Khi gặp Ân Trọng Kham, lần nào ông cũng truyền tải hữu lui ra, rốt cuộc hai người đã nói với nhau những gì? Vương Tự đáp, có chuyện gì đâu, chỉ toàn những chuyện ứng đối bình thường ấy mà, chẳng có bàn việc gì lớn cả. Vương Quốc Bảo cho rằng Vương Tự cố tình dỗ quanh, không muốn nói với mình, tình bạn giữa hai người từ đó dần dần nhạt nhẽo, xa lánh nhau. Những lời gièm pha, hòng làm hại Ân Trọng Kham của Vương Tự cũng vì thế mà được dẹp bỏ đi. Năm 3. Câu chuyện khéo lựa lời. Thời Đường Huyền Tông, Trương Thuyết mang theo ân oán cá nhân, hòng dùng những lời gièm pha để hãm hại Diêu Sùng. Thừa biết trong lòng Diêu Sùng muốn làm sao để Đường Huyền Tông biết được thực chất của sự việc, hòng tự giữ yên được cho mình. Thế nhưng ông lại cảm thấy không tiện nói toạc ra mọi chuyện, bởi vậy đã cố ý lựa dịp trước mặt Huyền Tông và làm bộ trẹo chân đi lại khó khăn. Huyền Tông thấy vậy quan tâm hỏi, Ái Khanh, chân của Ái Khanh đau lắm phải không? Tại sao vậy? Diêu Sùng để ý quan sát, thấy đã là lúc thích hợp để góp ý của mình. Bèn thở dài nói, ôi, bệnh của ngu thần là cố thật từ trong phủ tạng, chứ đâu có phải ở chân. Nói xong chuyển sang mũi nhọn của câu chuyện, bước lên trước tâu trình, kể từ đầu đến cuối chuyện Trương Thuyết định hãm hại mình như thế nào và những âm mưu tâu lên những lời gièm pha ra sao. Huyền Tông nghe xong nổi giận, lập tức đưa Trương Thuyết ra trị tội. Câu chuyện thứ 54, rời hoa tiếp cành. Vào những năm Thiên Bảo đời nhà Đường, nàng Doanh Doanh, tỳ thiếp của một hoạn quan cỡ lớn, từng nổi tiếng một thời bởi sắc đẹp và sự khôn ngoan. Có một lần, vị hoạn quan nọ lâm bệnh, một viên quan cấm vệ của Huyền Tông đến thăm, kết quả là lại được nàng tiểu mỹ nhân tươi đẹp và buồn tẻ cô đơn ấy giữ lại. Thấy viên quan cấm vệ ấy hôm sau không vào chầu, lại đang có việc gấp muốn tìm hắn, Huyền Tông lập tức hạ chiếu cho đi tìm khắp kinh thành, nhưng không thấy bóng hắn đâu. Về sau đành sai người đến hỏi người cha của viên quan cấm vệ đó. Khi biết được manh mối, nhà vua đã hạ chiếu lệnh cho người nhà hoạn quan lùng sục. Doanh Doanh trước đó đã nhận được tin mật báo, bèn bảo với viên quan cấm vệ, việc đã đến nước này, xem chừng có ẩn náu cũng không ổn, chi bằng chàng hãy mau mau về triều ra mắt với nhà vua, chắc rằng sẽ không có chuyện gì đâu. Viên quan cấm vệ cúi ngẩng lên toát cả mồ hôi, run rẩy nói, sao lại không có chuyện, phen này thì chết đứt đuôi chứ chẳng bỡn đâu. Doanh Doanh làm ra vẻ thần bí, ghé sát vào tai viên quan cấm vệ thì thào nói nhỏ, bảo đảm là không có chuyện gì, cứ làm theo lời thiếp đây là được. Khi gặp nhà vua hãy nhớ chớ có nói là đã ở đây, chẳng may nhà vua có hỏi cứ nói rằng chàng có thấy một người tầm vóc như thế, phòng ngủ bày biện như thế, món ăn như thế, nhớ hết. Phải nói y như lời thiếp, tả lại thật rõ mọi thứ, sau đó chàng cứ bảo người nữ chủ nhân cứ cố giữ chàng ở lại một đêm, không chịu cho về. Thực là không biết làm thế nào hơn, Như thế nhà vua sẽ không đời nào trách mắng chàng đâu. Viên quan cấm vệ nửa tin nửa ngờ, nhưng ngoài kế doanh doanh bày ra cho, cũng chẳng nghĩ được ra cách gì tốt hơn, đành dày mặt ra, ba chân bốn cẳng chạy về hoàng cung, chủ động đến chào nhà vua. Thấy quan cấm vệ hớt hải về triều, Huyền Tông bỗng nổi giận đùng đùng, hỏi hắn rốt cuộc đã đi đâu mà dám bỏ bê trễ công việc. Viên quan cấm vệ quỳ sụp trước vệ rồng run lẩy bẩy, mặt sợ tái mét, không biết làm gì hơn là nói lại những lời doanh doanh đã mớm cho, không thừa chữ nào cũng không thiếu chữ nào. Thật không ngờ, Huyền Tông bỗng cười lên ha hả, phẩy tay áo bảo hắn đứng dậy lui ra. Như là viên quan cấm vệ từ nguy được biến thành yên, thoát tội như một kỳ tích. Mấy ngày sau, phu nhân của nước Quắc và chị gái của Dương Quý Phi cũng là một bậc mỹ nhân da mịn như sáp tới thăm Huyền Tông. Huyền Tông đang vui trong lòng, vừa gặp mặt đã đem những điều thầm kín bên trong mà tên quan cấm vệ kể lại hôm trước để chọc cười nàng, cố làm ra thần bí pha trò rằng: cô nàng ơi, làm gì mà giấu người ta trong khuê phòng lâu đến thế, co quá đáng lắm không? Phu nhân nước Quắc và Huyền Tông cười đùa với nhau như thế là chuyện quá ư bình thường. Nghe thấy Huyền Tông chọc cười nàng như thế, tuy chưa hiểu rõ sự việc thực hư ra sao, nhưng cũng ha hả cười theo. Có điều những điều thầm kín như thế trong phòng khuê, ai biết đã xảy ra bao nhiêu lần, mọi người đều biết trong bụng mà không nói ra mồm, thì hà tất phải thận trọng làm gì? Câu chuyện thứ 55, gây rối biên giới địch để giữ tính mạng. Truyền thuyết dân gian nói Tiêu Đạo Thành có tướng làm vua, thế là Tống Minh Đế bỗng sinh nghi về con người này, lấy việc phong cho chức Hoàng Môn Thị Lang để điều Tiêu Đạo Thành về triều tháng 7 năm 471 công nguyên để cho gần gũi dễ bề theo dõi. Tuy không đồng ý, nhưng Tiêu Đạo Thành cũng chẳng nghĩ được ra lý do gì để tiếp tục ở lại trấn thủ đất Hoài Âm. Tuần Bá Ngọc lúc ấy đang làm tham quân cho Đạo Thành, bèn đề nghị chủ tướng của mình cho một số chừng 10 tên quân kỵ đến biên giới Bắc Ngụy dựng bia mốc của nhà Tống để khiêu khích Bắc Ngụy. Sau việc đó, Bắc Ngụy quả nhiên điều động ngay kỵ binh tuần hành biên giới. Tống Minh Đế nghe nói Bắc Ngụy lại lăm le nhòm ngó biên cương, nên để cho Đạo Thành trở lại chức cũ. Câu chuyện thứ 56, lừa chở người Dương, lừa địch. Thời nhà Đường, Lý Khắc Dụng sai người đến Ngụy Bác là nơi phiên trấn để do thám tình hình quân địch, xích họ về báo. Nhìn thấy cờ chạy đi chạy lại trên thành, vẫn có quân lính đóng ở đấy. Tấn Vương nói, Tấn Vương tức là Khắc Dụng được phong làm Tấn Vương. Lưu Tầm làm việc gì, mỗi bước đều chứa đựng mưu lược. Nói xong liền sai người đi xem xét lại, quả nhiên thấy người toàn là bện bằng rơm, buộc cờ vào tay, rồi cho lừa cõng đi đi lại lại trên mặt thành. Trong khi đó, binh lính của Lưu Tầm thì đã đi khỏi đó từ 2 ngày trước đó rồi. Câu chuyện thứ 57, tính Tân Ma nhờ chữ đồng âm mà thoát chết. Vua Trang Tông đời Hậu Đường có lần bị Kính Tân Ma bỡn cợt vô cùng tức giận, mang cung tên ra định bắn chết ngay lập tức. Lúc ấy Tân Ma vội kêu lên rằng: bệ hạ không thể giết thần, thần với bệ hạ hai thân nhưng là một thể đấy ạ, giết thần đi là điều hết sức chẳng lành đâu ạ. Trang Tông tỏ ra kinh ngạc, hỏi tại sao lại thế. Kính Tân Ma đáp: bệ hạ lập nước đổi niên hiệu là Đồng Quang, người trong thiên hạ đều gọi bệ hạ là Đồng Quang đấy, đồng là cùng, cũng đồng âm với chữ đồng để làm gương. Nếu đem giết Kính Tân Ma đi mà kính trọng đồng âm với kính là gương soi, thời xưa lại làm đồng làm gương thì có nghĩa là đồng không sáng nữa. Trang Tông nghe xong cả cười, bèn thả Kính Tân Ma ra. 58, chuyện Trương Vịnh đốt quán trọ. Trương Vịnh đời nhà Tống, tự Trương Vịnh, năm 946 đến 1015 công nguyên, trước khi đậu tiến sĩ, từng đi du lịch đến huyện Đáng Âm. Huyện lệnh đã mang gấm vóc của cải ra biếu, Trương Vịnh liền mang những thứ đó về quê. Có người bảo với ông, đi đường nếu gặp trời tối hoặc đi đến nơi núi non sông hồ vắng vẻ, tốt nhất nên chờ có bạn đồng hành. Trương Vịnh nói, giờ đã là cuối thu, cha mẹ đều già mà chưa sắm sửa được cái gì để chống rét cho người già, tôi sốt ruột muốn về quê sớm chừng nào hay chừng ấy. Nói thế xong, mang theo một thanh đoản kiếm đã mài sắc rồi lên đường ngay. Đi được hơn 30 dặm đường thì vào nghỉ ở một quán trọ lẻ loi. Trong quán trọ chỉ có một ông già và 2 người con trai. Cha con họ đều tham lam, chỉ muốn lấy những thứ của cải mà Trương Vịnh mang theo, định giết người rồi cướp của. Trời mới vừa tối, một người con trai của chủ quán đã gọi. Gà gáy rồi, Tú Tài dậy mà đi được rồi đấy. Trương Vĩnh không lên tiếng, đóng chặt cửa phòng lại. Trước hết, kéo chiếc giường nằm ra, chặn cánh cửa bên trái, rồi lấy hai tay chống vào cánh cửa bên phải. Người con của lão già chủ quán gọi mãi, không thấy trả lời, bèn để cửa định vào phòng. Trương Vĩnh chống tay cản lại rồi đột nhiên buông tay ra lùi lại phía sau. Con trai lão chủ quán mất đà, ngã sấp vào trong phòng. Trương Vĩnh vung dao lên, chặt đứt đầu hắn. Một lát sau, gã con trai thứ hai của chủ quán lại đến, rồi cũng như tên trước, bị Trương Vĩnh chém chết. Trương Vĩnh cầm kiếm đi lục lão chủ quán, thấy hắn đang đốt lửa để gãy ngứa, liền lại chém luôn đầu hắn. Ba cha con chủ quán theo nhau chết trong nhà, Trương Vĩnh bèn châm lửa đốt luôn quán trọ đi. Rời khỏi quán trọ, Trương Vĩnh đi được 20 mấy dặm đường, trời mới tang tảng sáng. Những người đi sau đuổi kịp nói với Trương Vĩnh, quán trọ đằng sau bị cháy, cả nhà chủ quán bị chết cháy trong biển lửa. 59. Dùng mỹ nhân kế loại bỏ tin đồn. Văn Nhan Bác, đời nhà Tống, chủ trì chính sự ở Thành Đô với tư cách khu mật trực học sĩ. Lúc ấy còn chưa đến 40 tuổi, phong tục của Thành Đô là hay uống rượu mua vui, bởi thế văn công luôn luôn mở tiệc, và thế là những tin đồn chê bai ác ý đã lan đến kinh thành. Ngự sử Hà Đàm, tự Thánh Tòng, vừa dịp ấy đang nghỉ phép về quê, nhà vua liền sai ông này luôn tiện dò la hành vi của Lộ Công. Hà Đàm là một viên quan cương trực, rất có tiếng tăm, vì thế Lộ Công có chút không yên tâm. Môn hạ khách khanh Trương Thiếu Ngu nói với Lộ Công, Thánh Tòng đến Thành Đô chuyến này không có gì đáng lo ngại, bởi tôi với Thánh Tòng là chỗ đồng hương. Thế là họ cùng đến Hán Châu đón đợi và soạn tiệc rượu để tiếp đãi Thánh Tòng. Trong bữa tiệc có một vị quan kỹ múa rất giỏi, Hà Đàm rất thích, bèn hỏi tên họ vị quan ấy là gì. Người ấy đáp, họ Dương. Hà Đàm nói, vậy thì gọi là Dương Đài Liễu. Thiếu Ngu liền rút chiếc khăn lụa đang quấn trên cổ vị quan kỹ nọ, để vào đó mấy vần thơ rằng, nước Thục có một người đẹp, thân hình nhẹ nhõm, lưng thon thả, đẹp mê hồn, dáng vẻ tuyệt vời, khiến đông đài ngự sử vô cùng mến yêu. Từ đó về sau gọi nàng là Dương Đài Liễu, mong cho nàng mãi mãi xinh đẹp trẻ trung, muốn những điều phong tình vô cùng xúc động. Ngay lúc ấy, bảo nàng quan kỹ ấy lấy làm một điệu Tử Liễu Chi và hát lên. Hà Đàm nghe xong rất vui lòng rồi la đà say mềm. Mấy ngày sau đó, Hà Đàm đã đến Thành Đô, thái độ tỏ ra nghiêm túc, trang trọng. Một hôm, Lộ Công bày tiệc rất thịnh soạn quản đãi Hà Đàm và đón Dương Đài Liễu, mời nàng cùng các quan kỹ khác trong phủ hát bài thơ của Thiếu Ngu để chúc rượu trong buổi tiệc. Lần nào Hà Đàm cũng rất say. Chờ đến khi Hà Đàm về triều đình thì những lời đàm tiếu về Lộ Công cũng chấm dứt. Câu chuyện thứ 60, đuổi người tâm phúc, cài người từ gián viện. Dương Tồn Trung, thống soái kinh sư đời nhà Tống, mất năm 1666. Có một vị quan dưới quyền rất thân cận, bình thường, thỉnh thoảng lại ban thưởng cho ông ta, không hề tỏ ra hẹp hòi. Một hôm, bỗng tự nhiên vô cớ nổi nóng lên đuổi ông ta đi. Vị quan lại ấy không hiểu mình đã mắc phải sai sót gì, đến nỗi xúc phạm tới thống soái, đành gạt lệ vái chào mà đi. Dương Tồn Trung bảo ông ta, không có việc gì đừng có đến gặp ta. Vị quan ấy rút cuộc đã hiểu được ý của Dương Tồn Trung, sau khi ra về đã bỏ ra khá nhiều tiền của chạy trọt cho con trai mình vào làm quan ở gián viện. Sau đó không lâu, ngự sử muốn đặt điều đàn hạc Dương Tồn Trung rằng đã biển thủ 10 mấy vạn đồng tiền phân bón. Người con trai của vị thuộc quan ấy nghe tin liền thông báo cho cha mình, và người cha đã đi báo cho Dương Tồn Trung. Được tin báo, Dương Tồn Trung đã viết một bức thư tâu lên nhà vua nói, trong quân đội có bao nhiêu tiền phân bón, tạm thời được tồn giữ ở chỗ ấy, chỗ nọ để triều đình chi dùng. Mấy hôm sau, ngự sử quả nhiên moi móc đến chuyện này, Cao Tông liền lấy tờ chát kia cho ngự sử xem. Thế là ngự sử bị cách chức vì tội vu cáo, còn Dương Tổn Trung càng được trọng dụng. 61. Câu chuyện Phú Ông trở thành đại lực sĩ. Trương Cư Lai đời nhà Minh khi làm huyện lệnh huyện Hoạt, có hai tên cướp lớn là Nhiệm Kính và Cao Trương xuất hiện ở huyện lỵ, tự xưng là sứ giả của Cẩm Y Vệ, đưa danh thiếp vào xin gặp Trương Công, đồng thời ghé tai ông nói thầm: triều đình có lệnh bảo ông đi xử lý vụ việc của Cảnh Tùy Triều. Nguyên là lúc bấy giờ có một người huyện Hoạt tên là Cảnh Tùy Triều làm chức khoa viên của hộ chính, chủ quản bãi cỏ. Do để xảy ra hỏa hoạn, triều đình ra lệnh tống giam vào ngục của bộ hình. Trương Công nghe nói đến vụ này, lại cùng tin vào địa vị của hai người đến gặp. Thế là tên Nhiệm Kính kéo tay trái của Trương Công, Cao Trương thì đẩy lưng Trương Công cùng vào trong nhà và ngồi lên giường. Nhiệm Kính vuốt ria mép, cười bảo: Trương Công không nhận ra tôi ư? Tôi là bạn ông từ Bá Thượng đến, muốn vay của ông ít vàng trong kho công. Vừa nói, vừa cùng Cao Trương rút dao găm ra, tề chéo vào cổ Trương Công nói: nếu bọn ta lấy vàng được dễ dàng suôn sẻ thì ông được sống, nếu không hai con dao này sẽ lấy mạng ông đi. Trương Công chẳng hề mảy may tỏ ra kinh hãi, ung dung nói: thứ các người đòi hỏi không có nghĩa là trả công, ta có ngu đến mấy cũng không thể vì của cải mà dễ dàng hy sinh tính mạng. Huống hồ các người đã tự xưng là sứ giả của Cẩm Y Vệ, thế thì tại sao còn để lộ thân phận mình ra như vậy? Ngộ nhỡ người khác ở bên ngoài nhìn trộm thấy, phát hiện ra vụ này chắc là sẽ không có lợi cho các người lắm đâu. Hai tên cướp nghe ra có lý. Trương Công lại nói: vàng trong kho triều đình ở đâu cũng đều có người trông coi, lấy ra đổi trác thứ khác dễ bị phát hiện, đối với các người cũng chẳng có lợi chút nào. Có một cách là trong huyện có rất nhiều người có tiền, chi bằng ta vay tất cả của họ cho các ngươi, như vậy các ngươi có thể an nhàn vô sự, đồng thời của cải trong kho của triều đình cũng không suy xuyển, không liên lụy đến quan chức của ta, như thế há chẳng phải nhất cử lưỡng thiện hay sao? Hai tên cướp nghe ra cũng có vẻ đồng tình với cách đó của Trương Công. Thế là Trương Công bảo Cao Trương truyền lệnh thuộc hạ của mình là Lưu Tương đến. Lưu Tương là một người rất có tâm cơ. Lưu Tương đến, Trương Công tùy tiện phịa ra chuyện nói: ta chẳng may xảy ra chuyện bất ngờ, nếu bị bắt đi chắc rằng sẽ nhanh chóng bị xử tội chết. Nay lại có hai vị Cẩm Y Vệ, quan hệ, lực lượng đều có dư, nhưng không muốn bắt ta. Ta rất xúc động bởi họ, muốn lấy ra 5.000 vàng để làm quà tặng, bày tỏ tấm lòng ta. Lưu Tương nghe thế thế hoảng quá, thẻ lưỡi ra nói: lấy đâu ra nhiều vàng như thế được à? Trương Công nói: ta thường thấy những người trong huyện rất lắm tiền, lại tận tâm vì việc công và rất có nghĩa khí. Ta muốn nhờ ngươi đi vay họ giúp. Nói xong, lấy bút ra, biết người nọ, người kia có tiền, có thể vay bao nhiêu, người nào thuộc loại trung bình, có thể vay bao nhiêu. Tất cả kê ra 9 người, vừa đủ số vàng cần vay. 9 người kê tên ra đó thực chất là 9 lực sĩ. Lưu Tương xem xong bản kê ấy, chợt vỡ lẽ liền ra khỏi nhà. Vừa lúc đó có cơn gió lạnh thổi tới, Trương Công lấy cớ tránh gió, lại cùng hai tên cướp quay vào trong nhà, mang rượu ra thủ tạc với chúng. Chẳng những thế còn tự mình ăn trước, uống trước để cả hai tên cùng yên tâm. Rượu vừa uống xong, 9 người được viết tên lúc trước đều mặc quần áo diêm rúa, như dạng con em những nhà giàu có, tay cầm những binh khí bằng sắt thép được bọc trong giấy, lần lượt đến trước cửa và nói: vàng Trương Công muốn vay đã được mang đến đây rồi, nhưng vì nhà quá nghèo, không sao gom đủ số lượng trong giấy được. Vừa nói vậy, họ vừa làm ra vẻ van xin nài nỉ. Hai tên cướp nghe nói vàng đã mang đến, lại thấy những người này quả nhiên rất giống kẻ có tiền, bèn mừng rỡ hí hửng nói: quả là Trương Công không lừa chúng tôi. Trương Công thì làm ra dáng như sắp trao vàng cho chúng, gọi người mang cân và khiêng một chiếc bàn nhỏ ra. Lúc ấy Nhiệm Kính ngồi ở ghế khách, Trương Công ngồi ở ghế chủ, cách nhau một cái bàn dài, như thế là giữa Trương Công và Nhiệm Kính có một khoảng cách nhất định. Thế nhưng Cao Trương thì nãy giờ lại cứ áp sát với Trương Công, hai người cách nhau rất gần. Trương Công đứng dậy, cầm lấy cái quả cân, nói với Cao Trương: quan trên của ông đang uống rượu với tôi, theo phép lịch sự giữa chủ và khách, làm gì được rảnh mắt mà nhìn mặt cân. Thôi thì việc nhận mặt cân tất cả sẽ nhờ ông. Thế là Cao Trương áp sát vào bàn để nhìn mặt cân cho rõ. Lúc đó 9 người kia đã mang những khí giới bọc giấy ra, cùng ào lên phía trước làm như mở bọc lấy vàng ra. Trương Công nhân dịp đó thoát ra xa cách Cao Trương mấy bước, rồi hô lớn bảo chín người bắt cướp. Trương Công chạy ra ngoài nhà. Nhiệm Kính đứng dậy nhào theo, nhưng không kịp, bèn rút dao tự sát. Cao Trương cũng định tự sát, nhưng bị sai dịch chặn lại và bắt sống. Xét hỏi xong, đã bị xử tội chết. Lúc hành hình, đã bị phanh thây. Quý thính giả thân mến, câu chuyện Phú Ông trở thành đại lực sĩ đã khép lại chương 2 của cuốn sách Mưu Kinh của tác giả Du Lâm. Khoa Sách Nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng đến với chương 3 của cuốn sách này nhé. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho Sách Nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.